Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3289, Ngàn Viên Thần Tinh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảo ảo rào chín đạo ánh bạc, chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính là Thiên Hàn Thánh Chủ chỗ thi triển ra. Trước lúc này, con của hắn Văn Nhân Tuyệt, tại cùng Tô Tuyết đối chiến thời điểm, đã từng thi triển qua. Rõ ràng, tại Thiên Hàn Thánh Triều bên trong, này chín đạo ánh bạc chính là cực kỳ cường đại bí thuật. Thiên Hàn Thánh Chủ hai tay vũ động, cái kia ánh bạc phô thiên cái địa, không ngừng đánh về phía đao mang. Nhưng vô số người nhìn rõ ràng, tại đao mang phía dưới, bất kỳ hết thảy tựa hồ cũng chẳng qua là sâu kiến. Mạnh mẽ như thế ánh bạc, tùy ý một đạo đều có thể đem á thần cho đánh giết, lại là ngăn không được đao mang mảy may. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tựa như là chạm tại trên nhục thể một dạng, chín đạo ánh bạc, chín lần tiếng vang, tất cả đều băng diệt. Tê, nhìn một màn này, vô số mắt người đồng tử co vào, hít vào khí lạnh. Này, như thế mạnh sao? Phượng Hoàng Thánh Chủ, thật chính là có được so sánh thần cảnh lực lượng A, Thiên Hàn Thánh Chủ khẳng định là lưu thủ, hắn mới thật sự là thần cảnh. Đúng, hiên cảnh cùng thần cảnh ở giữa, đó là hào rộng khác biệt. Cho dù là Phượng Hoàng Thánh Chủ mạnh hơn, có thể cuối cùng cũng chỉ là tiên cảnh mà thôi. Có thể tại sao ta cảm giác, Thiên Hàn Thánh Chủ, đã dùng tới toàn lực, cái kia vô số tiếng nghị luận bên trong, Thiên Hàn Thánh Chủ vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Tất cả tự tin, tất cả đều tan biến, chỉ có hắn tự mình biết, từ vừa mới bắt đầu, đối mặt Tô Hàn, hắn liền không có chủ quan. Tô Hàn thực lực mạnh, tại chém giết Quang Minh Thánh Chủ về sau. Liền rõ như ban ngày. Hoàn toàn có khả năng cùng thần cảnh sánh vai, Thiên Hàn Thánh Chủ như thế nào lại chủ quan? Hắn, đích thật là dùng tới toàn lực, chỉ có như vậy, chính mình thi triển hết thảy, lại là tại Tô Hàn cái kia không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đao mang phía dưới, toàn bộ nát vụn, như Tô Hàn lại thi triển thủ đoạn, cái kia lại sẽ có mạnh cỡ nào? Nhiều người nhìn như vậy, bản tôn định không thể thua. Thiên Hàn Thánh Chủ thầm nghĩ trong lòng. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn đao mang, gần như là đã đến trước mắt. Thiên Hàn Thánh Chủ ngước mắt nhìn lại, có thể theo đao mang kia bên trong, cảm thụ ra một loại cực kỳ đồ sộ cảm giác. Giống như là Thái Sơn áp đỉnh, vô phương ngăn cản. Cút, hét to âm thanh bên trong, có màu đỏ thắm tinh thạch xuất hiện ở trong tay. Chính là thần tinh, cái kia thần cảnh lực lượng, trong chốc lát tan nhập thần tinh bên trong, bàng bạc uy áp. Đột nhiên phát ra. Oanh, cái viên kia màu đỏ thắm thần tinh, tại đây một cái chớp mắt, lại trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận màu đỏ thắm sương mù, tràn vào đao mang ở trong. Làm cả hai tiếp xúc nháy mắt, đao mang hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, tại Thiên Hàn Thánh Chủ vẻ khiếp sợ bên trong, đao mang kia đột nhiên tuôn ra thao thiên lực lượng. Hết thảy màu đỏ thắm sương mù, toàn bộ tiêu tán. Cái gì? Thiên Hàn Thánh Chủ sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Hắn chính là chân chính thần cảnh, cho dù là còn không có đột nhiên phá thiên kiếp, có thể ít nhất, cũng có thể phát huy ra này thần tinh 8/10 lực lượng. Đây chính là thần tinh A, có lẽ một viên thần tinh, không coi là cái gì, nhưng cấp độ phía trên, nhưng là đúng tiên cảnh, có này trực tiếp nhất áp chế. Tô Hàn mạnh hơn, cũng không nên mạnh hơn này thần tinh mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này phát sinh hết thảy, hiển nhiên là vượt ra khỏi Thiên Hàn Thánh Chủ đoán trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đao mang kia vẫn như cũ là nổ vang tới. May mà trước đó sương mù ngăn trở một chút, bằng không mà nói, đao mang này, giờ phút này sợ là đã buông xuống đỉnh đầu. Hắn so sánh thần cảnh không giả, có thể bản thân hắn tu vi chẳng qua là tiên cảnh, chiến lực cùng uy áp là khác biệt. Hắn sao có thể dễ dàng như thế, phá thần tinh mang đến uy áp. Thiên Hàn Thánh Chủ trong lòng gào thét, dựa theo như thường tôi nói lời, dùng Thiên Hàn Thánh Chủ thời khắc này tu vi, thi triển thần tinh, tuyệt đối có khả năng đem Tô Hàn đè chế. Cấp độ bên trên khác biệt, như là hào rộng, không thể nghịch chuyển, có thể hết sức rõ ràng, sự thật cùng huyễn tưởng, cũng không giống nhau. Bản tôn cũng là muốn nhìn, người đao mang này, đến cùng đến cỡ nào mạnh. Thiên Hàn Thánh Chủ gào thét bên trong, bàn tay vung lên, thế mà lại lấy ra 10 viên thần tinh. Người Thiên Hàn Thánh Triều, cho tới nay, liền là dựa vào thần tinh sống sót sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, châm chọc nói, văn nhân tuyệt cùng Tuyết Nhi giao chiến thời điểm, cũng là một lần lại một lần xuất ra thần tinh, ngươi nơi này cũng giống như thế. Tuyệt mà chẳng qua là tiên cảnh, nhưng bản tôn, chính là thần cảnh. Thiên Hàn Thánh Chủ hừ lạnh, một dạng, Tô Hàn khinh thường lắc đầu, nữ nhi của ta có thể đánh bại ngươi nhi tử, ta, liền có thể hạ gục ngươi. Soạt, đao mang hạ xuống thời điểm. Thiên Hàn Thánh Chủ nơi đó, 10 viên thần tinh đồng thời nổ tung, hóa thành thao thiên màu đỏ thắm sương mù. Cả hai tiếp xúc, thiên địa nổ vang, hết thảy hư không vỡ nát, phảng phất cái thế giới này đều muốn tan biến một dạng. Bốn phía người có thể cực kỳ thấy rõ ràng, có một vòng to lớn gợn sóng, đã không biết là màu gì, theo cả hai tiếp xúc trung tâm bắn ra. Nếu không phải là bọn hắn tận lực ngăn cản, chỉ dựa vào này loại gợn sóng, cũng đủ để bừa bãi tàn phá bốn phía nghìn vạn dặm phạm vi. Cho dù là các đại thánh chủ, cũng tuyệt đối không sống nổi. Loại tầng thứ này chiến đấu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, ngoại trừ thần cảnh, gần như không tồn tại. Phanh phanh, hai đạo cự đại vang trầm tiếng truyền ra. Cái kia màu đỏ thắm sương mù băng diệt, đao mang cũng là cuối cùng tan biến. Tô Hàn cùng Thiên Hàn Thánh Chủ thân ảnh, dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Cái trước vẫn như cũ long lánh vệt sáng màu vàng, tựa như minh dương, lập giữa thiên địa, đồ sộ bất động. Mà Thiên Hàn Thánh Chủ, thì là sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi hãm sâu, bờ môi càng là có chút hứa hồng nhuận phơn phớt. Vẻn vẹn theo một màn này, cũng đủ để nhìn ra, giữa hai bên khoảng cách. Thánh Chủ, Thiên Hàn Thánh Triều có không ít người mở miệng, Phụ Hoàng, Văn Nhân Tuyệt cũng là nhíu mày, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong. Lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Bọn hắn không muốn nói ra tới, rồi lại không thể không thừa nhận, này kích thứ nhất, Thiên Hàn Thánh Chủ liền đã bị thua thiệt. Ngươi có bao nhiêu thần tinh? Tô Hàn vạt áo cổ động, trường đao duỗi ra, trực chỉ Thiên Hàn Thánh Chủ. Tiếp đó, bản tôn liền muốn công kích lần thứ hai. Thiên Hàn Thánh Chủ yên lặng, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Hắn bàn tay vũ động bên trong, có hàng loạt thần tinh hiện lên ở bốn phía. Phẩy chấm, liếc nhìn lại, ít nhất cũng có ngàn viên, nhiều như vậy, tà thiên, Thiên Hàn Thánh Triều từ nơi nào lấy được nhiều như vậy thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, bọn hắn có thể diệt đi lúc trước phiêu miểu Thánh Triều, không phải là không có nguyên nhân. Làm thế này chút thần tinh thời điểm, coi như là Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ đám người, đều đồng tử co vào, đảo hút miệng khí lạnh. Đây chính là thần tinh A. Không chút nào khoa trương, Phượng Hoàng Thánh Triều như thế có tiền thế lực, cũng không có dù cho một viên thần tinh. Mà Thiên Hàn Thánh Chủ nơi này, phảng phất không cần tiền, thần tinh lượng lớn ra bên ngoài cầm. Bản tôn muốn tại ngươi này Phượng Hoàng thành vùng trời độ kiếp. Thiên Hàn Thánh Chủ nhìn chằm chằm Tô Hàn, khóe miệng mà có nhe răng cười xuất hiện. Thần cảnh thiên kiếp A, uy lực đến cùng mạnh đến mức nào? Nghĩ đến ngươi Tô Đế Chủ hẳn là cũng rõ ràng, a, bản tôn cũng là muốn nhìn, ngươi Tô Hàn, có năng lực gì, tới ngăn cản ta văn nhân minh độ kiếp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.